Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, Thái Âm U Huỳnh Kiếm. Mạc Bất Phàm thừa thắng xông lên, kiếm khí tràn ra, hơi ra một kiếm, cự kiếm khí lớn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp chém về phía trước phế tích. A, Phúc lão giống như một tôn hỗn thế ma viên, phế tích nổ tung mở. Hắn vọt ra, tức giận gầm thét, trong tay nắm chặt một cây to lớn gậy sắt. Đùng, gậy sắt càn quét, làm vỡ nát kiếm mang. Tiếng nổ không ngừng, cổ năng lượng kia còn giống như pháo hoa nổ bể ra tới. Sát, Phúc lão đằng đằng sát khí, to lớn gậy sắt phơi bày màu đen nhánh chạch. Phía trên có từng đạo tử sắc đường vân, đan vào một chỗ, giống như phù văn, côn ảnh như núi, nặng nề mà thế trầm, khó mà ngăn cản, giống như một tòa to lớn đỉnh núi như vậy từ trên trời hạ xuống. Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại, cực nhanh rút lui, kinh hiểm tránh được một kích này. Hoành, Phúc lão một côn này đập vào trên mặt đất, giống như mấy viên kinh khủng mí sai ở chỗ này muốn nổ tung lên. Mặt đất trực tiếp nổ tung ra to lớn hố sâu, rắc rắc, rắc rắc, vô số đạo kẽ hở không ngừng lan tràn ra, mặt đất giống như xảy ra địa chấn làm không ngừng chấn động. Bụi đất lan tràn, thổ thạch tung tóe, giống như ma cô vân trạng thái bụi đất phóng lên cao. T, chung quanh tất cả mọi người đều hít vào một hơi, như vậy lực lượng cường đại, thật là khó mà lường được. Hoàn toàn chính là lao qua sẽ chết, đụng liền tan xương nát thịt, quá mạnh mẽ, Phúc lão thực lực thật là quá mạnh mẽ. Mạc Bất Phàm, lão phu giết ngươi, Phúc lão giống giận, ánh mắt đỏ thắm, sát ý tăng vọt, bầu trời chúng ta thần tượng vẫn còn ở dần dần ngưng tụ. Chỉ còn lại không tới 2 giờ rồi, ta thần tượng một khi ngưng tụ thành công, vậy thì xong rồi. Phúc lão nhất định bước vào minh hồn cảnh, đến thời điểm Mạc Bất Phàm căn bản cũng không khả năng chiến thắng Phúc lão. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Hạo Lâm bọn họ liếc nhau một cái, lại chỉ có thể nhìn được trong mắt đối phương mờ mịt. Bọn họ căn bản không có biện pháp, chỉ có thể làm một người đứng xem nhìn xa xa. Đùng, kiếm côn đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng đụng. Chân nguyên giao phong, năng lượng nổ tung, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ mênh mông lực lượng. Lùi về sau mấy chục bước thân hình vừa đứng vững. Sát, ông, Mạc Bất Phàm đem vạn thần văn vận chuyển tới cực hạn rồi. Uy lực đại tăng, thỉnh thoảng có giống như thực chất thần thú pháp tướng đồ vật. Khiến cho lực công kích tăng nhiều, chút tài mọn, Phúc lão giống to. Ta đã từng nhưng là minh hồn cảnh đại tu sĩ a. Đi chết đi cho ta. Ma viên côn pháp. Cong. D-I-N-G. Trong phút chốc, song phương đụng nhau rồi hơn 10 chiêu. Kiếm côn bành trướng. Có nhất trọng cao hơn nhất trọng cơn bão năng lượng cuốn tứ phương. Toàn bộ vương cung đều biến thành chiến trường. Ung ung. Kia từng ngọn kiến trúc không ngừng sụp đổ, kiếm khí tràn ra, côn ảnh dày đặc không trung, có lần lượt từng bóng người không ngừng lần lượt thay nhau. Cơ hồ chiến đến điên cuồng, ngoặc kép chấm than, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm thấy một màn như vậy. Tâm lý đang cầu khẩn đến Mạc Bất Phàm có thể chiến thắng. Bởi vì chỉ có thể Mạc Bất Phàm thắng, bọn họ mới có thể sống tiếp. Mạc Bất Phàm có thể thắng sao? Bọn họ tâm lý tràn đầy nghi vấn. Bởi vì đây chính là Phúc lão. Ở pháp tướng cảnh cơ hồ nhân vật vô địch. Càng là có tà thần lực tăng phúc. Mạc Bất Phàm có thể chiến thắng như thế cường địch sao? Lớn hơn có thể là bại bác. Cuối cùng toàn bộ đều chết tại đây. Trong lòng bọn họ tràn đầy bàng hoàng cùng sợ hãi. Nhất côn toái thiên. Đùng. Phúc lão giống to, kinh khủng một côn rơi đập tới. không khí chấn động, kia nước sơn màu đen quang mang chiếm đoạt hết thảy. Ma viên gầm thét, rung trời động địa, thái âm u huỳnh kiếm. Ông, đột nhiên, cả thế giới phảng phất ảm đạm xuống. Trên người Mạc Bất Phàm thần văn biến thành màu đen nhánh. Mà đen nhánh kia lề màu duyên vừa có từng luồng sáng ngời quang. Đồng thời, sau lưng Mạc Bất Phàm, xuất hiện một tôn giống như viên hoàn như vậy pháp tướng. Càng giống như là một tôn trống rỗng sáng ngời viên hoàn. Chính là chí cao vô thượng thái âm u huỳnh. Truyền thuyết, thái âm u huỳnh chính là tiên thiên chí âm chi khí cùng thái âm chi tinh biến thành. Ẩn chứa tối cao tới âm lực lượng, uy lực, uy thế, kỳ lực lượng, không cách nào đo lường được. Đây là cái gì? Phúc lão đồng tử co rúm lại, hắn lại cảm thấy tia tia sợ hãi. Chém, Mạc Bất Phàm một kiếm này hạ xuống, chí âm chí ám kiếm mang hạ xuống, vài trăm thước trường, giống như khổng lồ mà mênh mông kiếm phong, thẳng chém về phía Phúc lão. Oanh, côn ảnh cùng kiếm mang va chạm vào nhau, trong phút chốc, khắp không trung trở nên tối sầm lại, sau đó có vô tận gió bão khuếch tán, nhấc lên vô biên cuồng phong. Rắc rắc, rắc rắc, sau một khắc, côn ảnh bể ra, kỳ lực lượng lại bị kiếm mang cắn nuốt. Kiếm mang phảng phất càng tăng lên, trực tiếp làm vỡ nát Phúc lão một côn này lực lượng. Không, Phúc lão trợn to hai tròng mắt, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, vô cùng hoảng sợ, thời khắc nguy cơ. Hắn chỉ có thể đem ma viên côn ngăn tại trước người. Cong, kiếm mang chém vào ma viên côn bên trên. Phúc lão sau lưng ma viên giống giận liên tục, bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Từng trận khí lãng không ngừng khuếch tán, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Ung ung, toàn bộ vương cung đều tại chấn động. Phốc, a, Phúc lão hộc máu, kêu thảm thiết. Trong tay ma viên côn thiếu chút nữa rời khỏi tay, chí âm chí ám thái âm u huỳnh lực ăn mòn Phúc lão. Hắn lực lượng ở dần dần tiêu tan. Không, không, không, Phúc lão kêu gào, chí âm chí ám kiếm mang muốn nổ tung lên, giống như vô số viên quả bom nổ mạnh, một mảnh kia hừng hực màu đen quang mang phảng phất thôn tính tiêu diệt một cái cát. Bực nào cường đại, hoành, Phúc lão lần nữa kêu thảm thiết, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trên không trung hộc máu, lồng ngực sụp đổ, tiến đụng vào rồi trong phế tích mặt, thân thể bị chôn rồi, ngoặc kép chấm than, người sở hữu há to miệng, trực lăng lăng nhìn hết thảy các thứ này, lại, phó, Phúc lộ thủ bị đánh bại, kia loại võ học gì? Thật là mạnh a, Mạc Bất Phàm thật không ngờ cường đại. Ngô Hạo Lâm, Long Du Du, Tào Tiềm, tất cả mọi người đều khiếp sợ cực kỳ, đồng thời tràn đầy mừng như điên. Mạc Bất Phàm đánh bại Phúc lão, biểu thị bọn họ có thể còn sống sót rồi. Không, vẫn chưa kết thúc. Ngô Hạo Lâm đồng tử co rúm lại, hắn nhìn trên bầu trời, Tà Thần Tượng trầm giọng hô: Tà thần tượng vẫn còn ở, tà thần đại trận vẫn còn ở vận chuyển. Mạc tông chủ, nhất định phải phá hủy tà thần tượng, phá hủy tà thần đại trận. Ngô Hạo Lâm ngẩng đầu lên, dùng hết khí lực lớn nhất hô, nhỏ giọng một chút, lỗ tai ta không điếc. Nghe, Mạc Bất Phàm quét Ngô Hạo Lâm liếc mắt, sau đó, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu. Nhìn về trên bầu trời tà thần tượng, kia tà thần tượng chỉ kém chút là có thể hoàn thành ngưng tụ thành công. Lại phảng phất là vật sống, Mạc Bất Phàm đang nhìn nó đồng thời. Phảng phất nó cũng đang nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm. Thật là cái tà môn đồ vật, Mạc Bất Phàm nỉ non. À, Phúc lão lần nữa vọt lên. Hắn không có tử, chỉ là thương thế quá nghiêm trọng. Hơn nữa thái âm u huỳnh chí âm chí ám lực lượng ở ăn mòn thân thể của hắn. Mạc Bất Phàm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không.